Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, 265. Chương 265, Quách Vàng đỉnh cấp kỹ năng. Muộn thượng Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung hay bởi vì Hoàng Siêu sự tình phát sinh tranh chấp. Hoàng Dung nghe nói Quách Tĩnh lại đem dấu bé cửu âm chân kinh dấu lớn đều truyền xuống phía dưới. Như bị đạp cái đuôi tiểu miêu, tức giận trùng thiên níu lấy Quách Tĩnh lỗ tai, ngươi làm sao đem cửu âm chân kinh đều dạy cho hắn? Quách Tĩnh vẻ mặt mê mang nói, làm sao vậy, làm sao vậy? Hoàng Dung thở dài, biết mình, nhưng nên có tâm phòng bị người, lý luận tuyệt đối sẽ không bị Quách Tĩnh tiếp thu. Nàng thay đổi phương thức nói ra, ta lo lắng quá nhi niên kỷ còn nhỏ. Học một thân võ công khả năng bị gian nhân lừa dối, làm ra chuyện xấu, chúng ta làm trưởng bối của hắn, dạy hắn võ công là một phương diện, cũng có thể dạy hắn đạo lý làm người, không bằng ta trước dạy hắn một ít tứ thư ngũ kinh tri thức. Tĩnh ca ca ngươi xem coi thế nào? Quách Tĩnh suy nghĩ một chút, cảm thấy Hoàng Dung nói rất có đạo lý, vậy mà lúc này Hoàng Siêu có thể không phải cái kia đại tự không biết một cái tiểu khất cái dương quá a. Hoàng Dung xem Dương Gia Trang không có Tư Thục tiên sinh, cho rằng Hoàng Siêu tối đa biết chữ hiểu y thuật, nàng làm sao có thể nghĩ đến Hoàng Siêu đối với thánh hiền học thuyết so với nàng còn muốn tinh thục. Hoàng Dược Sư được xưng là Đông Tà, không giữ lễ tiết pháp, đối với đạo Khổng Mạnh vậy cũng là khinh thị một cố. Hắn giáo Hoàng Dung đọc sách, đó là một bên giáo sư một bên nhổ nước bọt. Hoàng Dung tuy là biết đạo thư trung văn chữ ý nghĩa, như thế nào dạy dỗ Hoàng Siêu? Ngày thứ hai, Hoàng Dung nghiêm trang nói ra, quá nhi, ngươi muốn học võ, hẳn là trước hiểu được xử sự làm người đạo lý, về sau khả năng đi lên chính đạo. Ta tới dạy ngươi tứ thư ngũ kinh, Mục tỷ tỷ, ngươi xem như thế nào đây? Mục Niệm Từ nghi hoặc nói ra, quá nhi học vấn tốt, không cần lại học đi. Hoàng Dung trong lòng có điểm bất an, đến khi nàng bắt đầu khảo sát Hoàng Siêu tiến độ, nàng mới chỉ có minh bạch, Hoàng Siêu há chỉ không cần học, coi như dạy nàng cũng dư giả, nàng chỉ có thể hỏi một ít. Nhóm ba người tất có thầy ta. Câu tiếp theo là cái gì? Loại vấn đề này. Nhưng là Hoàng Siêu chẳng những đem toàn thư đều nhớ kỹ trong lòng, mỗi một câu đều có thể nói có sách, mách có chứng, trình bày và phát huy một đống đạo lý. Hắn tùy ý hỏi Hoàng Dung mấy vấn đề, Hoàng Dung nhưng không biết hắn đang giảng cái gì. Hoàng Siêu không thể làm gì khác hơn là cho nữa Hoàng Dung giải thích một lần. Hoàng Siêu dùng nghi ngờ nhãn quang nhìn Hoàng Dung. Hoàng Dung tâm lý xấu hổ vừa giận hận. Hắn nhất định là cố ý. Biết ta không phải minh bạch, rõ ràng hiểu được còn để cho ta giải đáp. Hảo hảo tốt, quá nhi, ngươi học vấn đã không phải bá mẫu có thể dạy rồi. Hoàng Dung cố nén tức giận, đứng dậy phải ly khai thư phòng. Hoàng Siêu hiền hòa cười nói, Quách bá mẫu, ngài đừng có gấp a. Thuật nghiệp có chuyên về một phía, ngài lại không phải thi trạng nguyên. Ta có cái yêu cầu quá đáng, muốn mời ngài dạy ta làm đồ ăn. Hoàng Dung nghe vậy đại hỉ, ha ha, tự nhiên chui tới cửa. Cái này xú tiểu tử dĩ nhiên muốn học nấu ăn, nấu nướng vừa không có lực sát thương. Tốt nhất hắn về sau trở thành một thần chú. Trên mặt hắn lộ ra nóng bỏng nụ cười. Hô, mặc dù nói quân tử viễn nhà bếp, thế nhưng chúng ta nhi nữ giang hồ, không cần để ý tới cái này. Người thích nấu nướng, vậy thì thật là thật tốt. Nấu nướng là một môn cao thâm nghệ thuật. Học được càng sâu, càng cảm nhận được sự thần kỳ của nó ha. Đến buổi trưa hôm nay bà mẫu mà bắt đầu dạy ngươi. Hoàng Siêu trong lòng ha hả cười không ngừng. Hoàng Dung một thân võ công, tuy là xảo diệu hay thay đổi, thế nhưng cũng uy lực hữu hạn. Nàng lợi hại nhất kỹ năng không phải là nấu nướng sao? Hoàng Siêu tuy là học đã nhiều năm làm cơm, mình làm đồ đạc cũng ăn thật ngon, nhưng vẫn còn so sánh không hơn Hoàng Dung như vậy đại sư a. Hoàng Dung nấu nướng kỹ xảo, đó là mang theo thế giới khí vận a. Buổi trưa mọi người tất cả đều đại bão có lộc ăn. Hoàng Dung làm một ít đồ ăn, Hoàng Siêu cùng với nàng học tập, làm được hữu mô hữu dạng. Hoàng Dung trong lòng thở dài, thật là đáng sợ ngộ tính. Nếu như hắn thật muốn cùng chúng ta là địch, một chút biện pháp cũng không có a. Nàng tuy là đề phòng Hoàng Siêu, không muốn Quách Tĩnh dạy hắn võ học cao thâm, nhưng xưa nay không có động tới đem Hoàng Siêu hại chết ý niệm trong đầu. Đây chính là làm người điểm mấu chốt, cơ bản đạo đức, cũng đang nguyên do bởi vì cái này. Hoàng Siêu biết rõ nàng đối với mình có phiến diện, nhưng cũng không thế nào sinh khí. Hoàng Dung không có cách nào khác giáo Hoàng Siêu học vấn. Đối với Quách Tĩnh dạy hắn võ công, cơ hồ không có lý do cản trở. Nàng chỉ có thể khuyên nhủ, Tĩnh ca ca, ngươi muốn dạy hắn nội công có thể, nhưng là không muốn dạy hắn cửu âm thần chảo như vậy uy lực quá lớn võ công. Miễn cho hắn niên thiếu xung động, làm ra chuyện sai lầm. Quách Tĩnh ngẫm lại, hình như là như thế cái đạo lý cũng. Từ đây hắn giáo sư Hoàng Siêu đạo ra chính thống huyền công, cùng Giang Nam thất quái võ công, cũng không nói Hàng Long thập bát trưởng cùng cửu âm chân kinh võ công. Giang Nam thất quái sư thừa một dạng, rất nhiều chiêu thức đều là mình cân nhắc, chỉ là thông thường xáo lộ, đối với Hoàng Siêu không có ích lợi chút nào. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng dấu bé Việt nữ kiếm pháp dấu lớn bên trong khả năng có một bộ tuyệt thế võ công. Nhưng mà trải qua nghìn năm, Việt nữ kiếm pháp sớm đã thất truyền. Hàn Tiểu Oánh kiếm pháp chẳng qua là treo tên thông thường kiếm thuật. Hoàng Siêu theo Quách Tĩnh đánh một chuyến Nam Sơn Trưởng, cảm giác mình hay là chớ lãng phí thời gian. Hắn đối với Quách Tĩnh nói, Quách bá bá, ta nghe nói ngươi làm qua đại tướng quân, ngươi dạy ta kỵ mã bắn tên đi. Người Mông Cổ thế lực càng ngày càng mạnh, nhìn trộm Đại Tống, về sau nói không chừng sẽ đánh nhau. Ta học võ công, bất quá là một người địch, học được chiến trận chém giết kỹ năng, có thể ra chiến trường giết địch. Ở Kim Dung thế giới, cao thủ giang hồ có thể sánh bằng quân đội tướng lĩnh lợi hại hơn nhiều. Có thể hỏi đề đây là Quách Tĩnh, vừa nghe đến Hoàng Siêu có si hô vệ quốc gia, cao hứng vô cùng, đừng nói là kỵ mã bắn tên, coi như là Hàng Long thập bát trưởng, nói không chừng trường số 1 Hưng Thịnh cũng dạy cho hắn. Hoàng Siêu theo Quách Tĩnh học tập cưỡi ngựa, tiễn thuật, phải biết, dấu bé xạ điêu anh hùng chuyện dấu lớn xạ điêu anh hùng. Nói chính là Quách Tĩnh đại hiệp a. Hắn xuất thân Mông Cổ, từ nhỏ nắm giữ cưỡi ngựa bắn cung bản lĩnh, kết hợp tinh thâm nội công, để hắn ở tiễn thuật bên trên trở thành trên đời tuyệt luân nhân vật. Quách Tĩnh tiễn thuật cùng Hoàng Dung nấu nướng, có thể xưng được thượng thiên loại kém nhất. Hoàng Siêu nếu cùng bọn họ học tập, đương nhiên muốn học bọn họ lợi hại nhất bản lĩnh. Quách Phù nhìn Hoàng Siêu mỗi ngày theo phụ mẫu học tập các loại đồ đạc, trong lòng thực sự là hâm mộ và ghen ghét. Nhưng là nàng ở Chu Phong dẫn theo một ngày đánh liền nát 20 khay, làm ra hắc ám món ăn liền Quách đại hiệp đều cau mày. Cuối cùng bị mụ mụ đuổi ra Chu Phong. Ngược lại thì nàng học tập kỵ mã bắn tên, còn rất có thiên phú. Nhưng là cùng Hoàng Siêu vừa so sánh với, cũng được một người ngu ngốc. Quách Tĩnh thoải mái nàng nói, Phù Nhi, ngươi đừng nản lòng a. Ngươi tốc độ học tập là ta khi còn bé gấp 2-3 lần á. Quách Phù nghe vậy có chút vui vẻ, nhớ tới Hoàng Siêu, lại hỏi, như vậy dương quá đâu? Có thể là mười mấy lần gấp mấy chục lần. Cha cũng không quá rõ ràng, nói chung rất nhanh thì đúng rồi. Quách Phù vẻ mặt hắc tuyến xem cùng với chính mình cha. Người thực sự là để an ủi nữ nhi mình. Quách Phù ngoại trừ luyện võ, chính là cùng Trình Anh, Lục Vô Song tỉ muội chơi đùa. Nàng từ nhỏ đến hiện tại lần đầu tiên kết bạn cùng lứa bằng hữu. Vốn đang là một thân ngạo khí, nhưng là Trình Anh cùng Lục Vô Song hiểu được thật nhiều đồ đạc. Để cho nàng dần dần cũng thu liễm chính mình. Trình Anh tỉ muội nhưng là cùng Hoàng Siêu cùng nhau chơi đã nhiều năm. Nhãn giới cùng kiến thức, không nói siêu việt thời kỳ, chí ít cũng là nhân tuyển tốt nhất. Quách Phù thích cùng các nàng cùng nhau chơi, không thể không thay đổi tính tình của mình, vì vậy trở nên thục nữ thật nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.